Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1111. Mẹ của cậu và bố của cậu chênh lệch tuổi tác rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến chúng ta cho rằng nhà họ Cung không đồng ý hôn sự này. Sau đó, mẹ của cậu nói với tôi, dung mạo của bà ấy không già đi là bởi vì bà ấy luyện tập ma công. Lúc đó, tôi còn tưởng bà ấy nói đùa. Sau này mới biết đó là sự thật, mà mẹ của cậu cũng không phải bái sư ở bên ngoài. Nếu như bà ấy học từ người bên ngoài thì tôi không thể nào không biết. Cho nên, công pháp của mẹ cậu có lẽ được truyền thừa từ tổ tiên nhà họ Cung. Nhà họ Cung có truyền thừa ma đạo. Vừa nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Vốn dĩ lúc trước nhà họ Cung không đồng ý với hôn sự của bố mẹ cậu. Nhà họ Cung chỉ không muốn thiên hạ biết bí mật của bọn họ. Nếu bố cậu không phải họ Lý, không phải đến từ thủ đô thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không phản đối. Nhưng ông ấy lại là cậu chủ của nhà họ Lý ở thủ đô. Nhà họ Lý quá lớn, quá cường đại, nhà họ Cung sợ người của nhà họ Lý nhìn thấu thân phận của bọn họ. Cuối cùng, chuyện mà bọn họ sợ đã xảy ra. Nếu như tôi đoán không lầm thì mẹ cậu đã nói cho bố cậu biết danh tính của bà ấy trước khi bỏ trốn cùng người đàn ông đó. Và ông ấy cũng không chút do dự mà dẫn mẹ của cậu đi. Ôi, Xà Bích Thanh thở dài. Không hổ là cậu ấm ăn chơi trác táng nhất thủ đô. Không sợ trời không sợ đất. Ngay cả thánh nữ của ma giáo cũng dám cướp. Giọng nói Xà Bích Thanh mang theo đôi phần mỉa mai, đôi phần khen ngợi và đôi phần thê lương. Lý Dục Thần hơi ngạc nhiên. Theo như những gì Xà Bích Thanh nói thì nhà họ Cung cũng chính là nhà mẹ anh, nhà ông ngoại anh, cả gia đình họ là một nhánh truyền thừa bí mật của ma giáo. Mặc dù chuyện này rất khó chấp nhận nhưng với tình hình trước mắt thì đây là giả thiết hợp lý nhất. Mẹ anh, Cung Lăng Yên học ma công từ nhỏ, có lẽ là được người nắm quyền ma giáo tuyển chọn, hoặc là do huyết mạch thức tỉnh mà bà ấy trở thành thánh nữ của ma giáo. Sau này, thân phận bị lộ, bị người của chính đạo biết được, dẫn tới cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý. Gia chủ của nhà họ Lý lúc đó là Lý Thiên Sách, cũng chính là ông nội của Lý Dục Thần, đã sớm tiên đoán được mối nguy này nên đã có sắp xếp trước, giúp Lý Dục Thần thoát được kiếp nạn. Còn về chuyện nhà họ Cung biến mất, nguyên nhân có thể là do bị chính đạo vây quét, cũng có thể là do mẹ anh quyết tâm rời khỏi ma giáo. Xin Hồ Vân Thiên giúp mình loại bỏ ma tâm của thánh nữ. Nhà họ Cung bị ma giáo coi là phản đồ nên tiến hành thanh trừng. Di Xà, hiện tại, trại của nhà họ Cung có còn không? Còn, ở trên núi Lạc Hậu. Mặc dù những năm gần đây, rất nhiều nơi đã phát triển du lịch nhưng chỗ của nhà họ Cung có những truyền thuyết không hay nên ít người tới đó. Nếu cậu muốn đi xem thì tôi có thể dẫn cậu đi. Chỉ có điều nó đã bị bỏ hoang gần 20 năm rồi. E là có tới đó cũng chẳng thể phát hiện thêm được điều gì. Cảm ơn Di Xà, tôi cũng không hy vọng sẽ phát hiện ra được điều gì. Chẳng qua đó là nơi mẹ tôi sinh ra nên tôi muốn tới đó xem thử một lần mà thôi. Xà Bích Thanh gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hiền từ và tán thành. Được thôi, có điều tôi phải về thành phố Âu một chuyến trước đã. Tôi đã sống ở đó mười mấy năm trời nên ít nhiều gì cũng có một số chuyện cần phải xử lý. Một khi về làng mèo rồi, chưa chắc tôi đã có ý định quay lại đó nữa. Cậu chờ tôi ít hôm. Xong việc, tôi sẽ bảo Nhã Lệ báo tin cho cậu. Không vội, Lý Dục Thần nói. Tôi cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Vậy thì tốt, đang tuổi thanh niên thì cần phải hướng tầm mắt nhìn về phía trước. Đừng để những chuyện trong quá khứ trói chân mình. Ánh mắt Xà Bích Thanh hiền từ như một người mẹ. Vâng, cảm ơn dì dạy bảo. Lý Dục Thần cung kính nói. Cách chương.